Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Cái này cùng ta nghĩ không một dạng. Đen kịt một màu, tĩnh mịch đáng sợ, như cùng chết vong sau cảm giác. Ta chết sao? Michiru trong lòng không tự chủ được hiện ra ý nghĩ này. Đón lấy, hắn cảm giác đầu kịch liệt đau nhức, đại lượng mảnh vỡ ký ức hiện lên. Là, ta tại Sixo tổng bộ cùng Otto sau khi chiến đấu ngất đi. Đã đầu còn có thể cảm giác được đau đớn, xem ra là không chết. Hẳn là phu hua các nàng đem ta mang về Hyperion ship trị liệu. Cũng không biết lúc này thủ hộ ở bên cạnh ta người là ai. Là Himeko vẫn là phu hua. Vẫn là hai người cùng một chỗ. Nghĩ như vậy, Michiri hơi có chút buông lỏng. Thậm chí cảm giác có loại không hiểu vui sướng cùng mong đợi. Lúc ấy trên chiến trường tình huống nguy cấp, hắn cũng không có lựa chọn hối đoái một bình dược tề trị liệu chính mình. Thứ nhất, hắn quá hư nhược rồi. Thứ hai, trên người hắn hết thảy cũng chỉ có 10.000 thủy tinh. Chính mình hối đoái Valkyrie bạo liệt dược tề hao tốn 3.000. Cho Himeko hối đoái hao tốn 3.000. Hối đoái cho Bella phục dụng huyết thanh hao tốn 1.000. Vừa vặn lại đổi cái 2.800 thủy tinh Jasmine of Samas. Trên thân chỉ còn lại 200 thủy tinh. Vừa vặn đủ hắn chết một lần trừng phạt. Cái này 200 thủy tinh tương đương với đường lui của hắn. Không phải vậy hắn không cẩn thận chết liền sẽ từ thế giới này cưỡng chế rời khỏi. Thậm chí có khả năng cũng không còn cách nào tiến vào. Đây cũng là hắn lựa chọn gắng gượng nguyên nhân. Lại nói ta hôn mê bao lâu? Đột nhiên, nghĩ đến vấn đề này, Michiray vui sướng trong lòng tiêu tán, biến thành khẩn trương lên. Kiana Ruler hóa sao? Theresa các nàng là không phải cùng God Kiana chiến đấu. Himeko có thể hay không đã? Nghĩ đến đây, Michiray bức thiết muốn mở to mắt. Thế là hắn lông mi run một cái, ánh mắt mở ra một cái khe hở. Nguyên bản bao phủ hắn hắc ám bị tia sáng xua tan. Mặc dù là phi thường lờ mờ, gần như tại không ánh sáng. Hơi quay đầu, Michiray phát hiện chính mình nằm tại cứng rắn mặt đất nham thạch bên trên. Phía trên có rất nhiều nhô ra góc cạnh, kỳ quái là cũng không cảm thấy cứng rắn. Ngược lại giống như là nằm tại trên bông. Bất quá đem ta để dưới đất là chuyện gì xảy ra? Thiên mệnh chữa bệnh cơ sở không đến mức kém đến loại trình độ này đi. Vẫn là nói chỉ có ta đãi ngộ chênh lệch. Michiray nhịn không được nhả rãnh một câu. Hướng nơi xa nhìn lại. Tại hắn phía trước khoảng cách cây số địa phương. Lơ lửng từng khỏa nham thạch to lớn. Cùng hắn vị trí cái này một khối không sai biệt lắm. Kéo dài 100 mét. Không nhúc nhích. Bốn phía bốc lên lấy nồng đậm màu tím sương mù. Không có trời cũng không có đất. Càng không có mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Có chỉ là một mảnh hư vô. Ảm đạm tia sáng từ không biết tên địa phương sinh ra. Chiếu sáng bốn phía. Tảng đá cùng hư không. Đây không phải Hyperion Ship. Nơi này là chỗ nào? Michiray trong lòng có dự cảm không tốt. Giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Từ toàn thân các nơi truyền ra kim châm đau đớn ngăn trở hắn. Để hắn nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. A, hạm trưởng, ngươi đã tỉnh. Đúng lúc này, một tiếng tràn ngập vui sướng tiếng kinh hô vang lên. Michiray còn chưa chờ nghiêng đầu đi. Cũng cảm giác mình bị một đôi tay ấm áp vờn quanh. Ôm người dậy, dựa vào lấy mềm mại thân thể. Michiray về phía sau nhìn lại, phát hiện đem chính mình nâng đỡ người không phải là chính mình dự đoán Himeko cũng không phải phu. Hua, mà là Bella, cùng trước đó khác biệt. Thời khắc này Bella mặc trên người màu trắng quần áo bó cùng màu đen quần đùi. Trên đùi là vừa vặn vượt qua đầu gối tơ trắng. Trên cánh tay mang theo trắng xanh đen ba màu đan xen bao tay. trần trụi ra bụng dưới, bả vai cùng bộ phận bắp đùi da thịt, trắng sáng như tuyết, để cho người ta không nhịn được muốn vuốt ve. Trên cổ của nàng, bao trùm lấy một loại nào đó màu đen đặc thù sợi vật liệu. Trước ngực rủ xuống một cái cực lớn lá phong hình màu xanh lam trang sức. Phối hợp phía sau một đầu trắng xanh đan xen, cùng loại với áo khoác lại như váy trang phục. Xem ra không chỉ có mỹ lệ, hơn nữa tràn đầy khí khái hào hùng. Bất quá Michiray chú ý điểm không ở trên đây. Hắn nhìn chừng chừng lấy Bella phía sau một đôi toàn thân màu xanh lam, tựa như khiêu động hỏa diễm. Vị trí trung ương có một cái màu tím trăng tròn đồ án. Bốn phía quấn quanh lấy lôi đình cánh, tản ra mãnh liệt Hokai Energy. Bella, ngươi, biến trở về Hokai Beast. Michiray trong giọng nói mang theo khó nén giật mình. Sắc mặt biến hóa, vừa tỉnh dậy ở vào kỳ quái như thế địa phương. Hơn nữa Bella còn biến trở về Hokai Beast. Nói cách khác, ngươi đã tỉnh đâu? Nhân loại, một tiếng không nhanh không chậm, tràn đầy vượt lên trên chúng sinh ngạo nghễ, còn kèm theo một chút dòng điện cảm nhận thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, Michiray thân thể bỗng nhiên lắc một cái, chật vật nghiêng đầu đi. Sau lưng hắn vài trăm mét địa phương, trên mặt đất đứng vững một tòa rộng mấy thước nham thạch vương tòa, tản ra khí tức cổ xưa. Một tên quần áo hoa lệ tóc trắng nữ tử ngồi ngay ngắn ở phía trên, dùng tay nâng má, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá hắn, phảng phất tại nhìn một cái tiểu động vật. Trên người nữ tử mặc màu đen váy ngắn, cái cổ vị trí điểm xuyết lấy lông tơ, tại ngực cùng vạt áo địa phương có màu tím đường viền. Hai bên thì bao trùm lấy tạo hình kỳ lạ áo giáp màu trắng. Đường cong duyên dáng trên đùi bao vây lấy vớ đen trắng nõn mảnh khảnh, trên cánh tay mặc màu sắc khác nhau bao tay. Tay phải là hoàng bạch giao nhau, tay trái là đen nhánh. Phía trên lưu động biểu tượng Hokai màu tím đường vân. Tại sau lưng nàng, bên trái nổi lơ lửng ba căn màu trắng thể lưu khung xương. Đằng sau phiêu tán ra sáu con dài ngắn không đồng nhất, lóe ra ánh sáng màu vàng quang rực. Phía bên phải đối xứng vị trí, lơ lửng ba căn do hai màu trắng đen tạo thành lý tưởng thể lưu, phảng phất trường mâu. Vị trí giữa có một viên không ngừng xoay tròn màu vàng hạch tâm. Cái này thân trang phục xem ra không chỉ có cao quý trang nhã, hơn nữa thần bí cường đại, giống như chúng thần quần áo, để cho người ta liếc mắt xuống liền khó mà dịch chuyển khỏi. Càng khiến người ta giật mình là nữ tử hoàn mỹ dung nhan, tiêu chuẩn mặt trái xoan, ngũ quan tiểu xảo lại tinh xảo, phảng phất do trời cao tỉ mỉ điêu khắc, không tồn tại một tia tì vết. Con mắt của nàng là thuần kim sắc, con người chỉ có trung ương một cái điểm nhỏ, tràn đầy đối với sinh mạng hờ hững, không giống như là nhân loại ánh mắt, càng giống là thần. Tại nàng tròn trịa bên tai, có trắng sắc tóc dài rủ xuống, phảng phất bị thứ gì nâng lên, phiêu phù ở đùi hai bên, nhỏ vụn tóc cắt ngang trán che khuất trơn bóng cái trán. Tại ở gần đầu phía bên phải địa phương có một cây ngốc mao cuốn lên, vì nàng tăng thêm mấy phần đáng yêu. Nhưng tổng thể xem ra, gương mặt này tràn ngập nghiêm nghị mỹ lệ, để cho người ta không dám khinh nhờn. Chúc mừng player phát hiện cấp SS nhân vật nữ chính Sirin Kiana K423. Công lược thành công, đem thu hoạch được 50.000 hệ thống thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Khóa chặt, nuốt xuống ngoạm ăn nước, làm ra lựa chọn. Michiray nhìn về phía trên vương tọa nữ nhân xinh đẹp đỉnh đầu. Một cái do đen, xanh thảm, cam, đỏ, trắng, vàng sáu màu tạo thành độ thiện cảm 15. Ba loại đầu nhan sắc thuộc về Sirin. Nàng căm hận, thống hận thế giới này, lại là lý trí cao vị người. Đằng sau ba loại nhan sắc thuộc về Kiana, nhiệt tình, đơn thuần lại vui sướng. Lúc này God Kiana trong cơ thể là Sirin ý thức làm chủ đạo. Cho nên chủ yếu tham khảo nhan sắc là ba loại đầu. Mà đối mặt một tên lý tính người diệt thế, chống đối tuyệt đối không phải một loại tốt hành vi. Nơi này tư thái vẫn là hạ thấp một ít tốt rồi. Thuận tiện tìm hiểu dưới tin tức. Nghĩ như vậy, Michiray hơi cúi đầu, vẻ mặt cung kính nói. Mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nếu như muốn cảm ơn lời nói, liền cảm ơn Bella đi. Là nàng đau khổ cầu khẩn, ta mới có thể cứu ngươi. Sirin nhìn xem Michiray, đổi tư thế chống cằm, một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Michiray nghe vậy, nhìn về phía một bên Bella cười cười. Cái sau lập tức giảo lộng lấy ngón tay, có chút đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. Ta sở dĩ xuất hiện ở đây, rất có thể là sau khi hôn mê. Sirin vừa vặn thức tỉnh xong đi ngang qua, sau đó đem ta mang theo trở về. Như vậy, Phu Hua hiện tại ở đâu? Trong lòng phân tích dưới, Michiray đôi mắt liếc nhìn bốn phía, không nhìn thấy Phu Hua thân ảnh, lập tức có chút co vào. Nữ vương đại nhân, mạo muội hỏi một câu, ta có vị đồng bạn không thấy, người biết được tình huống sao? Người nói là cái kia có chút ý tứ tiểu côn trùng. Tại cùng ta giao chiến đằng sau phát hiện đánh không lại, chạy trốn, lại mạo muội hỏi một câu. Lúc này khoảng cách ta đã hôn mê bao lâu? Không sai biệt lắm nửa giờ. Mặc dù thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, nhưng là ta dùng tĩnh mịch bảo thạch đưa ngươi chữa khỏi không phải việc khó gì. Mới nửa giờ. Hô, xem ra Sirin còn không có hướng Hyperion phát động công kích. Michiray vừa nghĩ đến đây, nhẹ nhàng thở ra. Nhân loại, ngươi đã hỏi ta hai cái vấn đề. Hiện tại đến phiên ta hỏi ngươi. Tại hắn đối diện, Sirin đứng lên, lấy chân không chạm đất tư thế, chậm rãi bay tới trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, vươn tay, một cái quấn quanh lấy điện quang lỗ đen xuất hiện, bên trong trôi nổi ra hai màu trắng đen đôi súng, chính là Zatman of Samas. Ta đối với cái này hai khẩu súng ấn tượng phi thường khắc sâu. Ngươi là từ đâu đạt được? Sirin thanh âm băng lãnh, phảng phất lỗ trống hư vô. Nhân loại, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt trả lời ta. Dù sao ta có thể đưa ngươi chữa khỏi, cũng tương tự có thể đưa ngươi giết chết. Nhìn xem Sirin không có mảy may gợn sóng, lộ ra 10 phần kinh khủng đôi mắt, Michiray dùng mình một cái. Hắn biết Sirin là chăm chú, vì cái gì chỉ là té xỉu tỉnh nữa tới thế giới liền thay đổi. Cái này kịch bản triển khai, cùng ta nghĩ hoàn toàn không giống a. Michiray trong lòng hiện lên một vòng nhàn nhạt yêu thương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?